Vũ Luyện Điên Phong, chương 2697, toàn bộ bị quản chế. Gocchuyenaudio.com, có thể tu luyện đến đế tôn cảnh, đều không phải người ngu, tự nhiên biết xem xét thời thế. Dương Khai cùng Đàm Quân Hạo trong lúc đó ân oán bọn họ sao nguyện ý nhúng tay. Lập tức liền có người ôm quyền nói, Đàm trưởng lão, tại hạ còn có chuyện quan trọng trong người. Đi đầu một bước, nói xong xoay người rời đi. Những người khác lẫn nhau liếc mắt nhìn, cũng đều nhao nhao tiến lên cáo từ. Thời gian nháy con mắt liền có hơn phân nửa người đi tư tán. Còn dư lại một chút nhíu mày, do dự không ngớt, bọn họ tựa hồ đã nhìn ra chuyến này là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Đàm Quân Hạo vô duyên vô cớ mà đem bọn họ triệu tập ở đây. Lại trước thời hạn bố trí trận pháp, hiển nhiên sẽ không để cho bọn họ đơn giản rời đi. Lúc này chào từ biệt, chỉ sợ sẽ đắc tội Đàm Quân Hạo, trong lúc nhất thời trong lòng ảo não không thôi. Cảm thấy lúc trước thì không nên đến Lưu Ảnh Thành tham gia cái gì đấu giá hội. Hiện tại không giải thích được bị cuốn vào trong một đầm nước đục. Muốn rút người ra ly khai đều là hy vọng xa vời. Quả nhiên, mắt thấy những đế tôn cảnh đó tư tán mở, Đàm Quân Hạo hừ nhẹ một tiếng, cất cao giọng nói, chư vị cảm thấy có thể đi rớt sao? Những đế tôn cảnh đó nhao nhao dừng bước, quay đầu nhìn Đàm Quân Hạo, lúc trước mở miệng nói chuyện người cao mày nói, Đàm trưởng lão, lời này ý gì? Trong giọng nói mơ hồ có một số chất phần ý tứ. Đàm Quân Hạo coi như là tinh thần cung trưởng lão. Địa vị tôn sùng, thực lực siêu quần, cũng không đạo lý hạn chế này rất nhiều đế tôn cảnh tự do chứ. Cùng hắn có thù là Dương Khai, lại không phải là tự mình những người này, có thể nghe Đàm Quân Hạo trong lời nói ý tứ. Tựa hồ, có cái gì không đúng à, Đàm Quân Hạo thản nhiên nói. Cũng không có gì, chẳng qua là nơi này đã bị lão phu bày xuống đại trận. Không được lão phu cho phép. Ai cũng đừng nghĩ ly khai. Mọi người nghe vậy, sắc mặt đột biến, phía trước người nói chuyện cao mày nói. Đàm trưởng lão, bọn ta kính ngươi là tinh thần cung trưởng lão. Tinh thần cung càng là ta Nam vực bá chủ tông chủ. Che chở ta Nam vực hàng tỷ võ giả. Thỉnh nói chỉ điểm, bọn ta phải làm như thế nào tài năng rời đi nơi này. Nếu là người ngoài làm như thế. Ở đây đế tôn cảnh chỉ sợ lập tức liền muốn trở mặt. Vô duyên vô cớ mà bị hạn chế tự do. Loại sự tình này ai có thể dễ dàng tha thứ. Có thể hết lần này tới lần khác Đàm Quân Hạo không giống nhau. Không đề cập tới hắn đế tôn ba tầng cảnh cường đại tu vi. Chính là một cái tinh thần cung trưởng lão thân phận. Cũng không có người dám ở trước mặt hắn càn giờ. Nguyên do dù cho người này trong lòng tức giận. Nhưng cũng không thể đè xuống lửa giận, cẩn thận để hỏi tinh tường, là A Đàm trưởng lão, thỉnh chỉ điểm, có người lập tức chắp tay phụ họa, Đàm Quân Hạo mỉm cười, nói, nghĩ rời đi nơi này, cũng đơn giản, chỉ một ngón tay Dương Khai, nói, giúp lão phu giết hắn, lão phu liền thả bọn ngươi ly khai nơi này, mọi người trong nháy mắt trợn to mắt, trong miệng đắng như ăn 100 cân hoàng liên. Dương Khai trước lúc này vài lần hành hung, tất cả mọi người để ở trong mắt, biết thanh niên này thực lực xuất sắc, cực không dễ chọc, ở đây đế tôn cảnh không ai có lòng tin tài năng ở hắn thủ hạ sống qua tính mạng. Hiện tại Đàm Quân Hạo lại gọi bọn họ đi đối phó Dương Khai. Đây không phải là đem bọn họ hướng trong hố lửa đẩy sao? Hắn đây mẹ vẫn là tinh thần cung trưởng lão. Trong nháy mắt, mọi người chỉ cảm thấy tinh thần cung này cao lớn oai hùng chiêu bài tại tự mình hình tượng trong lòng ầm ầm sụp đổ. Đối với tinh thần cung miễn bàn nhiều thất vọng rồi. Tinh thần cung là Nam vực bá chủ tông môn. Nếu là bên trong trưởng lão đều như vậy không nói đạo lý. Lấy thế đè người, ai còn tâm tồn kính ngưỡng. Đàm trưởng lão, chớ không phải là đùa giỡn. Bọn ta cùng vị tiểu huynh đệ này cũng là không oán không cừu. Là A Đàm trưởng lão, còn xin ngươi giơ cao đánh khẽ, thả bọn ta một con ngựa. Trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng xúc động, bất quá đối mặt Đàm Quân Hạo, tất cả mọi người vẫn là thu liễm tự mình tức giận. Không dám quá mức vô lễ. Đàm Quân Hạo bất phi sở động, cất cao giọng nói, người này đối với lão phu vô cùng bất kính. Không chỉ nói vũ nhục lão phu, càng đả thương lão phu đệ tử, thậm chí còn tranh đoạt lão phu một kiện trọng bảo. Nếu là bọn ngươi có thể giúp lão phu chế phục hắn, ngày đó lão phu tất có thâm tạ. Lại có chuyện như thế, vậy cũng là hắn không đúng. Là a, Đàm trưởng lão dù sao cũng là tinh thần cung trưởng lão, lại dám vũ nhục Đàm trưởng lão, cướp đoạt trọng bảo, thật sự là lớn lớn không nên a, muốn chịu nhận lỗi. Đây tuyệt đối muốn chịu nhận lỗi. Một đám người gào to, biểu hiện ra đều ở đây phụ họa Đàm Quân Hạo, trên thực tế nhưng là một điểm tính thực chất ý tứ cũng không có. Đều ở đây ba phải, không người là kẻ ngu si, chỉ bằng vào Đàm Quân Hạo một câu nói suông răng trắng hứa hẹn liền đi gây sự với Dương Khai. Đây không phải là ngại tự mình mệnh dài sao? Dương Khai vui tươi hớn hở mà nhìn, lúc này cũng là nhịn không được kêu lên. Đàm lão cẩu, người dù gì cũng là tinh thần cung trưởng lão, thực lực càng cao qua bản thiếu hai tầng, lại còn muốn rộng mời giúp đỡ đi đối phó bản thiếu. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Có bản lĩnh cũng đừng liên lụy vô tội người. Qua đây cùng bản thiếu đơn đả độc đấu. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người đối với Dương Khai hảo cảm sinh nhiều. Cảm thấy hắn lời nói này có lý. Hai người các ngươi ân oán, liên lụy chúng ta những thứ này vô tội người làm gì? Vị này Đàm trưởng lão cũng thật sự là không giải thích được cực kỳ. Đàm Quân Hạo sầm mặt lại. Oán hận trừng Dương Khai một mắt, lại quét một mắt mọi người, nói, chư vị cho là thật không muốn giúp lão phu chuyện này. Mọi người biểu tình lúng túng, tầm mắt phiêu hốt, nhưng là không người hưởng ứng, ngược lại kia lên tiếng trước nhất người nói chuyện một mặt tức giận nói. Đàm trưởng lão chớ có lại ép buộc, thiên hạ việc không hơn được nữa một chữ lý, ngươi cùng vị tiểu huynh đệ này việc chính các ngươi giải quyết chính là. Lấy Đàm trưởng lão tu vi, nghĩ bắt hắn bất quá dễ như trở bàn tay, không cần bọn ta xuất lực, người này một mặt râu quai nón, thoạt nhìn vô cùng dũng cảm, cũng không phải gì đó tâm cơ thâm trầm hạng người, Đàm Quân Hạo đủ loại làm để cho hắn vô cùng không quen nhìn. Thời khắc này cũng là trong lời nói kẹp thương mang bổng nói một trận. Đàm Quân Hạo lạnh lùng nhìn hắn một cái, một tay bỗng nhiên bấm một cái quyết. Kia đại hán râu quai nón lập tức kêu thảm một tiếng. Phảng phất gặp cái gì trọng thương, toàn thân run lẩy bẩy, kia gáy cổ chỗ lập tức hiện ra một cái nhô ra cấp tốc tại da thịt phía dưới du động. Chuyện gì xảy ra? Mọi người kinh hãi, nhao nhao từ nơi này đại hán râu quai nón bên cạnh nhảy ra. Sợ bị tai họa cá trong chậu. Lưu huynh, Lưu huynh, có cùng này đại hán dâu quai nón quen nhau võ giả lớn tiếng la lên. Nhưng này vị họ Lưu võ giả nhưng là sằng bậy như chưa nghe thấy. Tự mình mà phát ra tiếng kêu thảm, chỉ chốc lát sau liền sắc mặt tái nhợt, toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi. Xì xì, hắn bỗng nhiên một bả xé ra ngực quần áo, trợn to một đôi đầy là tơ màu ánh mắt, cúi đầu hướng bộ ngực mình chỗ nhìn đi. Chỉ thấy cái kia tại dưới da thịt du tẩu tiểu nhô ra. Lại nhanh chóng hướng hắn nơi trái tim chui vào. Chuyện này, đây là cái gì? Họ Lưu võ giả mạnh nhắc tới một hơi. Nhìn chằm chằm Đàm Quân Hạo nói. Ngươi, ngươi đối với ta làm cái gì? Thôi tâm cổ, Dương Khai biến sắc, thấp giọng quát lên. Đàm Quân Hạo trên tay pháp quyết bất biến. Thản nhiên nói, dám ngỗ nghịch lão phu. Đây cũng là kết cục. Dừng một chút, hắn nhắc nhở, được rồi, tuyệt đối đừng vận chuyển đế nguyên, bằng không ngươi chỉ biết chết càng nhanh, lời nói này đã muộn, kia họ Lưu võ giả tại phát hiện không ổn thời gian cũng đã thôi động đế nguyên. Quả nhiên như Đàm Quân Hạo nói như vậy, càng là thôi động đế nguyên, kia cái gì thôi tâm cổ liền di động càng là cấp tốc. Thời gian nháy con mắt liền theo bên trái lồng ngực chui vào. Toàn tâm đau nhức truyền khắp toàn thân, họ Lưu võ giả nổi giận gầm lên một tiếng, cùng nổi lên hai ngón tay, mãnh liệt mà cắm vào tự mình lồng ngực, chỉ một thoáng máu tươi tung tóe. Xem bộ dáng kia của hắn, tựa hồ là muốn trong cơ thể dị vật đánh ra đến. Bất quá còn không chờ hắn động thủ, liền nghe được một tiếng nhỏ bé tiếng rắc rắc, tâm mạch đã đứt, trong mắt trợn tròn, thân thể thẳng tắp mà ngã trên mặt đất. Hí, hí, mọi người kinh hãi, nhao nhao hít vào khí lạnh, chỉ cảm thấy tay chân băng lãnh. Bọn họ trước lúc này căn bản không có xem đến Đàm Quân Hạo có xuất thủ dấu vết. Chẳng qua là bấm một cái pháp quyết, kia họ Lưu võ giả liền đã trúng thôi tâm cổ. Có thể thấy được này thôi tâm cổ là sớm liền tại họ Lưu võ giả trong cơ thể. Họ Lưu võ giả gặp độc thủ này, như vậy tự mình đây. Đáp án rất nhanh công bố, Đàm Quân Hạo trên tay pháp quyết lại là biến đổi, ánh mắt đảo qua toàn trường, ở đây hơn 20 vị đế tôn cảnh lại đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn. Mỗi người dưới da thịt đều hiện lên ra một cái tiểu nhô ra. Cấp tốc hướng lồng ngực chỗ du đi, Đàm trưởng lão, ngươi, lúc nào, rất nhiều đế tôn cảnh đều là không dám tin tưởng. Tự mình lại có thể lúc nào chúng thôi tâm cổ đều không tự biết. Hồi tưởng lại tiến nhập đấu giá hội sau từng tí từng tí. Có người bừng tỉnh tỉnh ngộ, kia trà, Đàm Quân Hạo khẽ vuốt cằm, nói, không sai, kia nước trà bên trong bị lão phu động chút tay chân. Dương Khai cũng là cả kinh, đồng thời cảm thấy có chút may mắn, may mà tới nơi này trước lưu lại hơn một chút tâm nhãn. Tại bao phòng bên trong uống trà thời gian là Diệp Tinh Hàm tự mình lấy ra bộ đồ trà cùng lá trà nấu được nước trà. Bằng không thời khắc này chỉ sợ cũng đã cùng những người này chúng thôi tâm cổ. Là Đàm Quân Hạo thao túng, kia thôi tâm cổ tuy rằng khó lòng phòng bị, nhưng để cho đế tôn cảnh đều nhìn không ra đầu mối gì. Xem ra Đàm Quân Hạo bồi dưỡng những thứ này thôi tâm cổ nhiều năm rồi. Bằng không không đến mức có uy lực lớn như vậy, cũng không khả năng có nhiều như vậy cổ trùng. Lão già kia quả nhiên âm hiểm giảo hoạt, bằng hắn đế tôn ba tầng cảnh tu vi đối phó tự mình. Lại còn muốn khiến những thủ đoạn này, Đàm trưởng lão người điên, có người khóe mắt muốn nứt mà nhìn Đàm Quân Hạo, ở đây đế tôn cảnh thế nhưng có 20-30 vị nhiều. Trải rộng nam vực các đại khu vực. Chuyện hôm nay một khi đồn đãi ra, chỉ sợ là tinh thần cung cái thứ nhất sẽ phải giết hắn thanh lý môn hộ. Dám dùng loại này thủ đoạn âm hiểm đối phó nam vực nhiều như vậy đế tôn cảnh. Minh Nguyệt Đại Đế há có thể tha cho hắn suy bại tinh thần cung danh tiếng. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, chỉ cần có thôi tâm cổ ở trong người, ai có dám tùy ý đem chuyện hôm nay loạn truyền, chỉ sợ sau ngày hôm nay. Tự mình những người này chú định trở thành Đàm Quân Hạo nô bộc. Duy mệnh nghe theo, ý niệm tới đây, tất cả mọi người là trong lòng buồn bã, tràn đầy không cam lòng cùng lửa giận, rồi lại không chỗ phát tiết. Bọn họ nơi nào biết, Đàm Quân Hạo vì Dương Khai đồ trên tay có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Chỉ cần có thể được đến bất lão thụ, hắn hoàn toàn có thể thoát ly tinh thần cung, tìm địa phương thật tốt luyện hóa. Một khi thành tựu bất tử bất diệt chi thân, Minh Nguyệt Đại Đế có thể làm gì hắn, đến lúc đó coi như sự việc đã bại lộ, hắn cũng không sợ chút nào. Chính là có tính toán như vậy, Đàm Quân Hạo mới không chút do dự vận dụng thôi tâm cổ. Thậm chí trực tiếp giết kia đại hán dâu quai nón, răn đe, ai giúp lão phu giết hắn, lão phu chắc chắn trọng thưởng. Đàm Quân Hạo nắm tay một chỉ. Điểm hướng Dương Khai, đã qua xé rách ngụy trang, hắn cũng không cần lại cố kỵ những thứ gì. Lúc này xông những đế tôn cảnh đó đám phân phó, mọi người hai mặt nhìn nhau, một mặt đắng chát, khách trương,